Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước lãnh chúa giả thú đấm ra một quyền. A a a. Lãnh chúa hệ giả thú kêu thảm một tiếng, cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lâm Hữu và Bách Thú ở phía sau cũng theo sát ra tay, từng đạo công kích liên tục bắn ra, dây leo phía dưới càng phóng lên tận trời. Lãnh chúa hệ giả thú cắn răng, từ trong không gian cá nhân lấy ra một bình thú huyết đỏ tươi uống một hơi cạn sạch, khí thế cả người đột nhiên tăng vọt. Trống. Trong lúc hét vang, một hư ảnh cự long xuất hiện sau lưng hắn ta, sau đó hắn ta lại đấm ra một quyền, đánh tan toàn bộ công kích của Lâm Hữu và Bách Thú. Vì thế thế đi không giảm đánh về phía hai người Lâm Hữu, nổ ra một khe hở không gian giữa hai người, cũng thành công phá vỡ không gian hư vô phong tỏa. Mượn cơ hội này, lãnh chúa giả thú trực tiếp tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo. Sắc mặt Bắt Đẩu thay đổi, xé mở không gian trực tiếp đuổi theo. Lâm Hữu và Bách Thú liếc nhau, cũng thu hồi binh chủng đuổi theo bước chân của hắn ta. Sau khi bọn hắn dịch chuyển không gian, lần nữa đuổi kịp lãnh chúa hệ giả thú thì lại phát hiện nơi xa đang có bốn lãnh chúa của liên minh giới vực đang chạy về hướng bên này, giống như đồng bạn đặc biệt đi tìm lãnh chúa giả thú. Ha ha, các ngươi không giết được ta. Lãnh chúa hệ giả thú đắc ý cười to, dùng tay vuốt vết máu trên khóe miệng. Mà lúc này, bốn lãnh chúa của liên minh giới vực cũng phát hiện bọn hắn, càng tăng thêm tốc độ thuấn di tới. Lần này thì phiền phức rồi. Bắt Đẩu và Bách Thú biểu lộ âm trầm, không ngờ tới đối phương lại còn có đồng bạn ở gần đây. Mà máy móc quá tải trên người Bắt Đẩu cũng vừa kết thúc, tác dụng phụ xuất hiện, một đoạn thời gian không thể phát động bất kỳ công kích và kỹ năng nào. Muốn chém giết lãnh chúa giả thú này cơ bản không thể nào, làm cho bọn Bắt Đẩu lập tức hắn sinh thoái ý. Chỉ có vẻ mặt Lâm Hữu không thay đổi. Sau khi hắn nhìn thoáng qua bốn lãnh chúa đối diện chạy tới, hắn lập tức nói nhỏ ra. Ta có thể giữ chân bọn hắn 10 giây, các ngươi tìm cơ hội giết hắn. Nói xong, hắn phát động gào thét dã man, trực tiếp thuấn di về hướng bốn người kia. Hai người vẫn còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì thì sau lưng Bắt Đẩu lại đột nhiên xuất hiện một chuông bàn cổ xưa, đương một tiếng, kim đồng hồ chỉ về phía không giờ, làm cho hắn khôi phục tình trạng trước đó một phút. Đây là đếm ngược đến giây cuối cùng của hệ thiên sứ. Ánh mắt của Bắt Đẩu và Bách Thú trừng to, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Một lãnh chúa hệ thực vật lại có thể sử dụng kỹ năng của hệ thiên sứ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Nhưng lập tức, bọn hắn đã kịp phản ứng, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, Bắt Đẩu lập tức phát động cơ giới quá tải, lần nữa trùng bạo về hướng lãnh chúa giả thú đang vô cùng ngạc nhiên. Bách Thú cũng mở ra bộc phát, kết hợp với binh chủng hệ máy móc và giả thú phía dưới triển khai công kích mãnh liệt đối với hắn ta, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Không ngờ lại dám vây công người của chúng ta, thật to gan. Bốn người chạy tới thấy thế đều nhao nhao gầm thét lên tiếng, muốn xông lên ngăn cản bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hữu đã thuấn di đến trước mặt bọn hắn, bộc phát pháp tắc thời gian. Ông, một tiếng, một ba động vặn vẹo bao phủ toàn bộ bọn hắn vào trong. Vốn động tác của bọn hắn vô cùng mau lẹ, bây giờ lại nháy mắt trở nên chậm xuống tới, còn chậm hơn trước kia đến 5 lần. Cái gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho vẻ mặt của bốn người thuộc liên minh giới vực đại biến. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy. Trừ tư duy ra thì tất cả đều chậm như rùa đen, ngay cả lực lượng quy tắc trong cơ thể cũng không vận chuyển kịp ý nghĩ của bọn hắn. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, pháp tắc thời gian vần quanh Lâm Hữu đã cư trú mà tới, bên cạnh xuất hiện hai huyễn ảnh phân thân giống như hắn. Thịnh yến phát động. Ba hư ảnh hoa ăn thịt người to lớn xuất hiện trước người, cắn một cái về hướng bốn người. Tốc độ phát động của kỹ năng này nhanh hơn ngắm bắn trí mạng rất nhiều, hơn nữa không cần xúc thế, gần như lập tức, ba cái miệng lớn đã ầm vang rơi xuống. Cút ngay cho ta. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, bốn người kia nhao nhao bộc phát khí thế, ngưng tụ mãng lớn phòng hộ trước người. Đùng. Thế công của hai bên hung hăng đụng vào nhau làm nổ tung một mãng lớn năng lượng khủng bố, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, dựa vào một kích này, hắn đã cảm nhận được thực lực của đối phương, hai người 8 khối thần cách, hai người 7 khối thần cách, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Mặc dù hắn dựa vào pháp tắc thời gian có thể tạm thời ngăn chặn đối phương, nhưng tốc độ và công kích cơ sở của hắn vẫn hơi thấp một chút. Chỉ với mức độ này vẫn còn chưa có cách nào tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn, chớ nói chi là chém giết bọn hắn trong vòng 10 giây. May mắn hắn chỉ phụ trách kéo dài thời gian mà thôi, nếu không thì một mình hắn đồng thời đối mặt với bốn lãnh chúa cấp 11 thì vô cùng cực lực. Mà sau khi tốc độ của bốn người bình thường trở lại thì lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn cũng tuyên cáo khô kiệt, pháp tắc thời gian giải trừ. Vừa vặn kéo dài đủ 10 giây. Nhưng đang lúc khí tức của bốn người liên minh giới vực vừa dâng lên, chuẩn bị liên hợp công kích Lâm Hữu thì một tiếng kêu thảm thiết thê lương lại đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lãnh chúa hệ giả thú vốn đã bị trọng thương, lúc này trực tiếp bị bắt đẩu dưới trạng thái máy móc quá tải đánh nát nửa bên thân thể nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Tiếp lấy vẫy tay, một khối thần cách bảy màu tản ra khí tức giả tính xuất hiện ở trong tay bắt đẩu, sau đó hắn hô to với Lâm Hữu. Rút! Âm thanh vừa dứt, hắn lập tức thu hồi binh chủng, dịch chuyển không gian chạy khỏi nơi này. Lâm Hữu cũng không do dự, ném ra phía trước một cây nấm nổ tung, sau đó cũng triệu hồi binh chủng đuổi kịp bọn hắn. Bốn người kia vừa định truy kích thì bị một trận nổ tung kịch liệt nổ lui về. Đợi đến khi phản ứng lại thì Lâm Hữu sớm đã không thấy tăm hơi, ngay cả khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, muốn đuổi theo cũng không biết đuổi đường nào. Đáng chết, không ngờ lại để cho bọn hắn chạy thoát. Vẻ mặt bốn người âm trầm, nhìn phương hướng bọn người Lâm Hữu biến mất. Nếu như đổi lại là bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho kẻ địch chạy trốn như vậy. Nhưng vừa rồi, khi mãnh thú kia tự bạo đã làm cho bọn hắn bị thương với mức độ khác nhau, bây giờ muốn truy kích cũng không dễ dàng. Lại thêm hiện tại nguy hiểm tứ phía, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải những người của giới vực khác, làm cho bọn hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải trơ mắt nhìn Lâm Hữu thoát đi. Lâm Hữu cảm giác được bọn hắn không đuổi theo. Sau khi xuyên qua hư không, hắn mới thả chậm tốc độ, không bao lâu đã đi ra ngoài 1.000 km, rất nhanh đã tập hợp với mấy người bắt đầu. Thế nào rồi? Bọn hắn không có đuổi theo chứ? Bắt đầu vội vàng hỏi. Vừa rồi, trong bốn người kia có hai người là tám khối thần cách, số người lại còn nhiều hơn bọn hắn, thực lực tổng hợp cao hơn bọn hắn. Lại thêm tác dụng phụ máy móc quá tải của hắn, càng thêm không thể nào là đối thủ của mấy người kia, cho nên cẩn thận vẫn không sai. Yên tâm đi, đã cắt đuôi được. Lâm Hữu vừa cười vừa nói. Khi vừa mới thoát đi, hắn còn đặc biệt đi vòng mấy lần. Sau khi xác nhận không ai đuổi theo thì mới tới tụ hợp với bọn hắn. Bắt đầu nghe vậy thì lập tức thở dài ra một hơi, sau đó lập tức kích động lấy ra thần cách hệ giả thú vừa lấy được. Cuối cùng cũng chiếm được, lần này thật sự là nhờ có hai người các ngươi hỗ trợ, nếu không thì ta không biết năm nào tháng nào mới có thể có được nó. Bây giờ, thực lực của hắn là 8 khối thần cách, sau khi hấp thu hết khối này là có thể giống như bách thú, đạt tới tình trạng 9 khối thần cách, trong lòng của đương nhiên vô cùng kích động. Khách khí cái gì? Trước đó lấy được thần cách không có phần của ngươi, xem như chúng ta thiếu ngươi, bây giờ trả hết mà thôi. Bách thú cười ha ha nói. Ta cũng chỉ là trả lại ân tình 200.000 mảnh vỡ quy tắc lần trước mà thôi. Lâm Hữu cũng nói theo. Mặc dù hắn cũng thiếu thần cách hệ giả thú, nhưng dù sao hành động lần này cũng lấy bắt đầu làm chủ, mục đích của hắn chủ yếu vẫn là trả lại lần ân tình. Chờ sau khi bắt đầu hấp thu khối thần cách này, lại tính đến bách thú, giới nguyên thủy bọn hắn đã tương đương với có thêm hai lãnh chúa đỉnh tiêm có 9 khối thần cách. Thật đúng là nhờ có ma thú xâm lấn lần này nên bọn hắn mới thu hoạch được cơ hội như thế, nếu đổi thành bình thường chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, nếu như sau này các ngươi có chuyện gì muốn giúp đỡ thì cứ tìm ta. Bắt đầu cũng không già mồm, sau khi nói một câu thì cất thần cách vào trong không gian cá nhân, dự định sau khi về vương quốc mới hấp thu. Dù sao nơi này cũng không quá an toàn, hấp thu thần cách đưa tới khí tức dao động, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới những người khác chú ý, bị vây công thì được không bù mất. Đi thôi, trời đã tối, rời khỏi nơi này trước lại nói. Bách thú nhìn sắc trời đã triệt để tối xuống, nói. Vào ban đêm, khí tức hỗn độn sẽ càng mạnh hơn ban ngày. Ở đại lục vạn giới và vị diện ma thú còn tốt, ảnh hưởng đó còn không lớn lắm. Nhưng nơi này lại là ở trong hư không hỗn độn, khí tức hỗn độn xung quanh cực kỳ nồng đậm, đến lúc đó sợ là sẽ có tăng phúc đối với thực lực của ma thú. Cho nên bọn hắn cũng không ở lâu nữa, tiếp tục dịch chuyển không gian về phía phương hướng cánh cửa không gian, không bao lâu đã biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. Mãi cho đến đêm khuya, Lâm Hữu mới trở lại trong lãnh địa. Mắt thấy trong quốc đô dần tắt đèn đuốc, hắn cũng không làm gì nữa, trực tiếp về cung điện nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục đến không gian trong ma thú thu thập mảnh vỡ quy tắc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã trôi qua 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, Lâm Hữu gần như tập trung toàn bộ tinh thần săn giết ma thú lãnh chúa, thu thập mảnh vụn quy tắc. Trong lúc đó trừ lúc tranh đoạt bảo vật nguyên lực với lãnh chúa khác mà sinh ra một chút ma sát ra thì không có xảy ra chuyện gì đáng chú ý. Mà vào ngày thứ 8, hạch tâm không gian thứ 2 cũng xuất hiện. Nhưng đáng tiếc là, lần này hắn vẫn không thể nào cướp được đánh giết cuối cùng, đành phải nhận thưởng 10.000 mảnh vỡ quy tắc an ủi. Nhưng may mắn là dựa vào các loại thủ đoạn bảo mệnh và pháp tắc thời gian, hắn đã thành công cướp được 8 bảo vật nguyên lực, trong đó còn có 2 cái hệ thực vật. Lập tức giúp cho bộ số pháp tắc thời gian tăng lên tới 7 lần. Lúc này, hắn thậm chí có tự tin có thể ngăn chặn lãnh chúa chính khối thần cách 10 giây. Một chuyện khác đáng để Lâm Hữu cao hứng chính là mảnh vỡ quy tắc. Tuy hiệu suất săn giết ma thú lãnh chúa cấp SS thấp hơn rất nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn có thể thu hoạch được khoảng 6.000 khối. Tính cả sản xuất và phần thưởng nhiệm vụ thì mỗi ngày không chênh lệch lắm thu hoạch được 4.000 khối bản nguyên vũ trụ, rốt cục làm cho hắn tích lũy được 120.000 mảnh vỡ quy tắc sau 10 ngày, thành công cường hóa thuộc tính tốc độ đến điểm tối đa. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 11. Lực lượng, 500.000, cộng 250.000. Thể chất, 1 triệu, cộng 700.000. Tốc độ, 1 triệu, cộng 500.000. Tinh thần, 1 triệu, cộng 500.000. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Cường hóa điểm tốc độ đến tối đa tốn gần 70.000 mảnh vỡ quy tắc. Còn lại 50.000, Lâm Hữu cũng không dùng để cường hóa lực lượng, vì lực lượng thuộc tính đối với hắn là có ích lợi thấp nhất, còn không an toàn bằng làm một người núp ở phía sau. Hơn nữa binh chủng truyền kỳ của hắn quá ít, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tốc độ săn giết ma thú lãnh chúa của hắn. Cho nên hắn mới dùng toàn bộ số lượng mảnh vỡ quy tắc còn lại đột biến hơn 1.000 binh chủng truyền kỳ, cộng với lượng lượng trước đó. Số lượng binh chủng truyền kỳ của hắn vừa đủ 6.000, tăng gấp mấy lần trước đó. Nhưng được lợi lớn nhất vẫn là binh chủng vương tộc. Thuộc tính cơ bản của những binh chủng vương tộc đã tiêu thăng đến gần 900.000. Nếu như triển khai toàn bộ thì có thể tương đương với lực lượng 7 khối thần cách. Tăng thêm bản thân Lâm Hữu, 12 người cùng có chiến lực tương đương 7 khối thần cách đồng loạt ra tay, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy vô cùng kinh khủng, thử hỏi có bao nhiêu người có thể đỡ nổi. Có thể nói, cho tới hôm nay, cuối cùng Lâm Hữu mới có được lực lượng chống lại những lãnh chúa uy tín lâu năm kia, cũng có lực chém giết những lãnh chúa cấp thấp khác để cướp đoạt thần cách. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian tìm mục tiêu thích hợp mới được. Lâm Hữu thì thầm tự nói, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Nhưng lập tức, lông mày của hắn lại buông lỏng. Bởi vì hôm nay là ngày mảnh vỡ thần cách trong bản nguyên vũ trụ của hắn thành thục, vừa góp đủ 3 khối mảnh vỡ thần cách, cũng đến lúc hắn thành lập thêm 3 công quốc còn lại. Hắn nghĩ xong, trực tiếp thuấn di rời khỏi quốc đô. Cùng lúc đó, ở phía nam của công quốc Thánh Tá, phụ trách quản lý khu vực phía nam trong thành Thanh Vân. Lãnh chúa Thẩm Huy giống thường ngày đang thương nghị sự vụ lãnh địa, xử lý công việc lớn nhỏ với thủ hạ trong đại sảnh nghị sự của phủ thành chủ. Đột nhiên, không gian bên cạnh vặn vẹo một trận, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Thẩm Huy đang thương nghị chuyện với thủ hạ đầu tiên là sững sờ, tiếp đó thì cả người chấn động. Bệ hạ! Sao ngài lại tới đây? Thẩm Huy vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Hữu hành lễ. Những thủ hạ kia chưa từng thấy Lâm Hữu, nhưng nghe thấy lời của hắn thì lập tức quá sợ hãi, vội vàng chạy đến sau lưng Thẩm Huy, không dám thở mạnh một chút. Không có gì, ta tìm ngươi chính là muốn bàn giao một việc mà thôi. Lâm Hữu liếc nhìn đám người trước mắt một vòng, từ tốn nói. Bệ hạ cứ bàn giao là được, Thẩm Huy sẽ dốc hết khả năng làm việc. Thẩm Huy trịnh trọng nói, biểu lộ hết sức chăm chú. Trước đó, Khi mảnh này quốc thổ này vừa bị chia đến công quốc thánh hữu thì có cấp 7 mà thôi. Là quốc vương bệ hạ đã giúp thực lực của hắn tăng lên không ngừng, đạt tới cấp 9 như bây giờ, còn để cho hắn quản lý sự vụ khu vực phía nam, nên hắn mới có địa vị như bây giờ. Cho nên hắn vô cùng tận trung đối với Lâm Hữu, quản lý khởi sự vụ cũng tận tâm tận trách, không có nửa phần qua loa. Nhưng làm cho hắn vạn lần không ngờ là ngay khi hắn vừa nói dứt câu thì Lâm Hữu đột nhiên lật bàn tay một cái, một khối thủy tinh sáng 7 màu lóng lánh đập vào mi mắt, làm cho hai mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Bệ hạ. Đây là. Tiếng nuốt nước miếng vang lên, Thẩm Huy nhìn mảnh vỡ thần cách một chút, lại nhìn Lâm Hữu một chút, cơ thể không bị khống chế run rẩy. Thế nào? Ta muốn cho ngươi quản lý một công quốc, có thể làm được không? Trên mặt của Lâm Hữu đầy ý cười hỏi. Vừa nghe lời này ra, một đám thủ hạ sau lưng Thẩm Huy lập tức rối loạn tưng bừng, từng người nhịn không được ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ lãnh chúa đại nhân của bọn hắn sắp thành lập công quốc, trở thành quốc vương à? Kích động và hưng phấn nháy mắt dâng lên trong lòng bọn hắn, thậm chí làm cho bọn hắn đều có chút khó tự đè xuống, cả người run rẩy lên. Chớ nói chi là bản thân Thẩm Huy. Lúc này, hắn giống như nằm mơ vậy, ngơ ngác nhìn khối mảnh vỡ thần cách trước mắt trước. Nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên giật mình một cái, liên tục đáp. Có thể. Thẩm Huy tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của bệ hạ, quản lý tốt công quốc. Tốt, nếu ngươi đã có tự tin như thế thì khối mảnh vỡ thần cách chính là của ngươi. Kể từ hôm nay, trên danh nghĩa, khu vực phía nam sẽ thuộc về ngươi, đổi quốc hiệu thành công quốc Huy Hoàng. Lâm Hữu hài lòng gật đầu, mảnh vỡ thần cách trong tay chậm rãi bay tới trước mặt Thẩm Huy, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Thẩm Huy run rẩy tiếp nhận mảnh vỡ, cúi đầu thật sâu đối với hắn. Cảm ơn bệ hạ. Từ đó, Vương quốc Thánh Hữu cũng thành lập công quốc thuộc hạ thứ 8. Chuyện sau đó thì tương đối đơn giản. Hắn cung cấp tài nguyên giúp Thẩm Huy lên tới cấp 10, phân chia quốc thổ thành lập công quốc. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lâm Hữu lại lần nữa khởi hành chạy tới lãnh địa của hai lãnh chúa cấp 9 khác, phân biệt giúp bọn hắn lên tới cấp 10, thành lập công quốc. Khi quang huy tượng trưng cho ba lãnh chúa cấp 10 sinh ra trong vương quốc Thánh Hữu phóng lên tận trời thì tất cả lãnh chúa trong các vương quốc xung quanh đều sôi trào. Trước đó vương quốc của Thánh Hữu liên tục thành lập 7 công quốc thuộc hạ đã làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Bây giờ, mới trôi qua thời gian ngắn như vậy mà đã lại thành thêm lập 3 công quốc, trước sau mới không đến một tháng. Sao một quốc vương mới lên cấp lại có tài nguyên khổng lồ như thế? Vào lúc này, bọn hắn lại có nhận thức mới đối với thực lực của vương quốc Thánh Hữu. Trước đó, những lãnh chúa cấp 8, cấp 9 bởi vì ghét bỏ công quốc của Lâm Hữu mà dời lãnh địa đi thì càng hối hận. Nếu như lúc trước bọn hắn lựa chọn lưu lại thì chỉ sợ một trong 10 đại công quốc này đã sớm rơi xuống trên đầu bọn hắn. Không ngờ bọn hắn lại tự mình bỏ lỡ một thiên đại kỳ ngộ này. Bỏ lỡ cơ hội tăng lên cấp 10. Chỉ có thể nói, trên đời này không có thuốc hối hận, bây giờ, bọn hắn có hối hận thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì. Về phần nhóm lãnh dân trong thành Hoàng Sa thì náo nhiệt hơn nhiều. Mới không đến nửa ngày mà từng tin tức đã truyền khắp toàn bộ nội thành, ngoài thành. Nghe nói gì chưa? Trong quốc đô lại khai thông 3 đường thuyền mới, nối liền với 3 công quốc mới vừa thành lập. Nhanh như vậy lại thành lập công quốc mới rồi à? Cơ hội buôn bán. Ta nghe được mùi vị của cơ hội buôn bán. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh tranh thủ thời gian đi qua nhìn lại nói một chút trước. Chúng ta phải đi qua đó chiếm lĩnh địa bàn xây dựng cửa hàng trước khi những người kia tới mới được. Ha ha, trùng hợp ta có dự định đến công quốc khác mở phân bộ, xem ra lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Công quốc mới đại biểu cho kỳ ngộ, đây là nhận thức chung của rất nhiều người. Nhất là những công quốc mới thông qua con đường phi hành để giao thương với quốc đô của vương quốc thì lại càng hấp dẫn thương nhân và những người tu luyện. Mà Lâm Hữu thông qua phi thuyền ma năng đã tạo thành mạng lưới phi hành, mời người của vương quốc người lùn cũng hấp dẫn rất nhiều nhân khẩu ngoài vương quốc tràn vào, làm cho độ phồn vinh của cả vương quốc cũng đang không ngừng phát triển, giống như một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Chớ nói chi là ngoài sa mạc rộng lớn của thành Hoàng Sa. Bởi vì lãnh địa của Lâm Hữu tấn thăng vương quốc nên đã bắt đầu xuất hiện ma thú cấp 10 trở lên, dẫn đến vô số người tu luyện cấp cao tới mạo hiểm, săn giết ma thú. Cơ bản mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ở cửa thành phía đông tụ tập rất nhiều đội ngũ mạo hiểm tiến về sa mạc để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Lâm Hữu ấn mở giao diện lãnh địa nhìn một chút. Lúc này, diện tích của thành Hoàng Sa đã mở rộng gấp mấy lần so với trước đó. Nhân khẩu càng tăng lên đến 8 triệu, khoảng cách 10 triệu cũng đã không xa. Mà sau khi 10 đại công quốc được thành lập thì mỗi ngày doanh thu của hắn cũng tăng lên đến 15 tỷ ma năng và 50 mảnh vỡ quy tắc, thành công vượt qua những vương quốc uy tín lâu năm kia. Chỉ chờ các phương diện đi vào quỹ đạo thì có thể dễ dàng vượt qua bọn hắn. Đột nhiên, động tác của Lâm Hữu dừng lại. Ngay khi hắn đang xem xét thông tin lãnh địa thì trong một cánh rừng rậm nào đó cách cung điện không xa bỗng nhiên bộc phát một luồng khí tức cường hãn lan ra bốn phía. Không do dự, hắn lập tức thuấn di xuất hiện ở trong cánh rừng rậm kia. Chỉ nhìn thấy Nhạc Đạo Nam đang ngồi xếp bằng trong rừng, thân thể chậm rãi tung bay bay lên, trong cơ thể cũng tuôn ra một luồng khí tức có thể so với cấp 10. Đột phá rồi à? Vẻ mặt Lâm Hữu lộ ra bất ngờ. Lúc trước, khi Nhạc Đạo Nam đi tới thành Hoàng Sa định cư chỉ có cấp 9, còn nói rằng chỉ cần tu luyện trong phạm vi quy tắc của hiền giả rừng rậm bao phủ thì trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá cấp 10. Kết quả lúc này mới trôi qua 3 năm mà đã đột phá thành công. Xem ra, theo cấp bậc của Lâm Hữu tăng lên, nồng độ quy tắc của hiền giả rừng rậm cũng mạnh hơn rất nhiều, mới khiến cho Nhạc Đạo Nam có thể lĩnh hội lực lượng quy tắc nhanh như vậy, thành công ngưng tụ thần cách thuộc về mình. Không bao lâu, lại là vài tiếng xé gió vang lên. Ngụy Cương, Tiêu Tòng Vân và mấy thủ hạ cấp 9 từ đằng xa vội vàng chạy đến, xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu. Bệ hạ, Nhạc lão đây là... Ngụy Cương vừa vội vàng lên tiếng hỏi, có vẻ hơi lo lắng. Không có việc gì, lão chỉ đang đột phá cấp 10 mà thôi. Lâm Hữu mang ý cười nói. Trong quốc đô có người tu luyện cấp 10 trấn thủ, khi hắn ra ngoài cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Mà sau khi Ngụy Cương và mấy người vừa tới nghe vậy thì lập tức giật mình. Cấp 10. Nhạc lão đột phá rồi à? Đối với người tu luyện thì cấp 10 cũng là một cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ. Bởi vì không chỉ có thể chưởng khống lực lượng quy tắc mà còn có thể ngự không phi hành, vượt qua không gian. Là mục tiêu làm để bọn hắn hướng tới. Nào còn dám lãng phí thời gian, từng người lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tìm hiểu xung quanh Nhạc Đạo Nam, cảm giác quy tắc vận lý phát ra từ trên người lão. Lâm Hữu không hiểu nhiều về nguyên lý tu luyện của những người tu luyện như bọn hắn cho nên cũng không quấy rầy bọn hắn, mà chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi, nhìn quá trình Nhạc Đạo Nam đột phá. Cứ như vậy mãi cho đến hơn 20 phút sau. Khí tức cuồng bạo trên người Nhạc Đạo Nam cuối cùng mới dần dần thu liễm, hai mắt đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, bộc phát ra một sợi tinh mang sắc bén. Bệ hạ, sao ngài lại tới đây? Lúc này, lão cũng phát hiện Lâm Hữu đang đứng ở bên cạnh, vội vàng lắc mình đi tới trước mặt hắn, cung kính hành lễ. Mà mấy người Ngụy Cương ở bên cạnh vừa tiến vào trạng thái tu luyện cũng ung dung tỉnh lại, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Miễn lễ đi. Trên mặt của Lâm Hữu nở nụ cười. Đột phá đến cấp 10, cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt. Nhạc Đạo Nam kích động nói. Lúc đầu, ta cảm giác tuổi thọ của mình đã không còn nhiều, nhưng sau khi đột phá thì loại cảm giác này đã hoàn toàn biến mất, ta đã có thể nhẹ nhàng chưởng khống lực lượng quy tắc. Lão vừa dứt lời, vung cánh tay lên, một tiếng nổ tung vang lên, một cục gỗ xông ra khỏi mặt đất. Không ngờ lại giống như Lâm Hữu, là thiên phú hệ thực vật. Khó trách lão có thể cảm ngộ được lực lượng quy tắc từ hiền giả rừng rậm. Người tu luyện giống với lãnh chúa sở hữu dị năng, cũng có thể tu và pháp tu, giống Nhạc Đạo Nam chính là pháp tu hệ thực vật điển hình, chủ yếu là công kích từ xa. Nhưng một chiêu vừa rồi của Ngụy Cương làm cho mấy người khác thấy ao ước không thôi, hận mình không thể cũng lập tức đột phá cấp 10. Cũng không tệ lắm. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Sau đó, hắn lại bàn giao với bọn hắn vài câu, cũng không tiếp tục ở lâu, một lần nữa thuấn di trở lại trong lãnh địa. Nhưng không ngờ, lúc này âm thanh của Thánh Diệu Đại Đế lại đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tất cả lãnh chúa cấp 10 trở lên đến đế đô tập hợp, có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Tất cả lãnh chúa cấp 10 trở lên. Ánh mắt của Lâm Hữu khẽ động. Lần trước triệu tập mọi người như thế là lúc xảy ra đại chiến giới vực. Chẳng lẽ lại xảy ra đại sự gì à? Hắn không dám do dự, hắn lập tức vung tay lên, 10 thông đạo không gian xuất hiện ở trước mặt, triệu tập toàn bộ 10 quốc vương của 10 đại công quốc dưới trướng hắn tới. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì à? Mạnh Thanh An vừa mới đứng vững, đã không nhịn được hỏi. Quốc vương khác không nói gì, nhưng cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Hữu. Vừa rồi bọn hắn cũng thu được truyền âm của Thánh Diệu Đại Đế, lúc này vẻ mặt bọn hắn vẫn đang ngơ ngác, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hữu nhìn lướt qua 7 người phía trước, còn thiếu 3 người Viêm Vũ là không đến, chắc là còn đang ở biên cảnh giới vực, đã gửi tin tức cho hắn nói đang gấp trở về. Ta cũng vừa thu được thông báo, đầu tiên chờ bọn người Viêm Vũ chút đã, sau khi đi đến đế đô sẽ biết thôi. Nói xong, hắn cũng chờ tại chỗ, nói chuyện với mấy vị quốc vương để hiểu rõ tình huống phát triển của công quốc gần đây. Mãi cho đến mười mấy phút sau, ba người Viêm Vũ mới lần lượt tới chậm, xuyên qua thông đạo không gian đi tới trước mặt Lâm Hữu. Thật có lỗi, chúng ta tới muộn, vừa rồi chúng ta đang ở biên cảnh nên chậm trễ một chút. Không có việc gì, trước tới đế đô đã rồi nói sau, các quốc vương khác cũng đã đến. Lâm Hữu không nói thêm gì, trực tiếp mang theo tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi. Không bao lâu đã dời tới trong đế đô, sau đó lách mình xuất hiện ở trong đại điện nghị sự của Thánh Diệu Đại Đế. Lâm Hữu liếc nhìn lại, 11 vị quốc vương của công quốc bao gồm Kỷ Vân Sương cũng đã tới đây trước một bước, lần lượt ngồi an vị bên cạnh một bàn tròn lớn, mà Thánh Diệu Đại Đế thì đang ngồi ở trên ghế chủ vị. Nhóm Lâm Hữu vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tới rồi, đến bên này ngồi đi. Đại Đế Thánh Diệu mỉm cười, vẫy vẫy tay về hướng Lâm Hữu, đặc biệt được ngồi ở vị trí bên cạnh hắn. Lâm Hữu là một vị quốc vương vương quốc duy nhất trong đế quốc, xem như là người đứng thứ hai trong đế quốc, đương nhiên có tư cách ngồi ở bên cạnh đại đế. Lâm Hữu khẽ gật đầu hành lễ, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với 10 vị quốc vương sau lưng, đi tới bên cạnh đại đế Thánh Diệu ngồi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ cao tầng của đế quốc Thánh Diệu đều trình diện. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, trước nói một chút mục đích ta gọi các ngươi tới đây hôm nay đi. Đợi sau khi tất cả mọi người an vị, đại đế đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu tuyên bố mục đích của hội nghị khẩn cấp lần này. Trong lòng mọi người ở đây ngưng trọng, nhao nhao nín thở ngưng thần. Lần này, ta gọi các ngươi đến, thật ra chính là vì một việc. Nhóm đại đế chúng ta đã thương nghị với nhau, quyết định thừa dịp không gian ma thú cỡ lớn xuất hiện lần này, liên hợp tiến hành hành động săn giết đối với liên minh giới vực, từ đó bồi dưỡng càng nhiều cấp 11 và cấp đế. Hội nghị trong đế quốc Thánh Diệu chỉ diễn ra nửa giờ đã kết thúc. Nhưng tin tức ẩn chứa trong đó lại cực kỳ to lớn. Nhóm đại đế phe phản liên minh lại muốn thừa dịp trước khi ma thú xâm lấn kết thúc tiến hành một lần liên hợp săn giết đối với người của trong liên minh giới vực. Khi Lâm Hữu vừa nghe được tin tức này có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Nếu như kế hoạch lần này thuận lợi thì hắn sẽ có cơ hội thu được khối thần cách thứ 6, thực lực tăng lên rất nhiều. Mà thời cơ động thủ của bọn hắn chính là khi hạch tâm không gian cấp 11 cuối cùng xuất hiện. Đến lúc đó tất cả lãnh chúa của trận doanh phản liên minh sẽ liên hợp lại, tiến hành vây công đối với người của liên minh giới vực. Dưới tình huống xuất kỳ bất ý, nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều thần cách hoàn chỉnh, tuyệt đối là cơ hội thật tốt giúp bọn hắn nhanh chóng nâng cao thực lực. Tốt, ta chỉ nói những chuyện này thôi, Lâm Hữu ở lại một lát, những người khác trở về đi. Sau khi hội nghị kết thúc, Đại đế Thánh Diệu đặc biệt lưu Lâm Hữu lại. Mà các quốc vương khác thì nhao nhao đứng dậy cáo lui, mỗi người đều trở về công quốc của mình để chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Đợi sau khi trong đại điện chỉ còn lại hai người là Đại đế Thánh Diệu và Lâm Hữu, vẻ mặt hắn dần dần nghiêm túc lại, hỏi. Đại đế, kế hoạch hành động lần này chắc là không đơn giản như vậy đúng không? Thông minh. Đại đế mỉm cười, vung tay lên, ngăn cách toàn bộ đại điện với bên ngoài. Lâm Hữu thầm nghĩ quả là như thế. Hắn đoán không sai, kế hoạch lần này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vì thực tế quá rõ ràng, trong trận doanh phản liên minh, lãnh chúa cấp 10 trở lên đâu chỉ 10 triệu người. Không ai có thể đảm bảo trong liên minh giới vực có nội ứng hay không, một khi tin tức bị tiết lộ thì bên phía liên minh giới vực sẽ có đề phòng, sẽ không dễ dàng để bọn hắn hoàn thành kế hoạch. Cho nên hắn mới suy đoán, có lẽ kế hoạch này chỉ là để ngụy trang mà thôi. Ngồi xuống nói đi. Đại đế Thánh Diệu một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Đợi sau khi đến Lâm Hữu ngồi xuống, hắn mới nghiêm túc nói. Kế hoạch liên hợp săn giết lần này thật sự chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi, có thể chém giết nhiều lãnh chúa cấp cao của đối phương thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng không thể cũng không sao. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là cánh cửa không gian thông hướng đến liên minh giới vực trong không gian ma thú. Cánh cửa không gian à? Lâm Hữu giật mình, lập tức kịp phản ứng. Ý của ngài là muốn từ cánh cửa không gian đánh vào hang ổ của liên minh giới vực. Trước đó, Khi hai bên trận doanh đại chiến, liên minh giới vực lấy đại lục làm căn cơ, tạo dựng một bức tường phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngăn cản toàn bộ bọn hắn ở ngoài, không có cách nào lại tiếp tục đẩy tới. Nhưng sau khi không gian ma thú xuất hiện, các cánh cửa không gian ở trong tất cả giới vực, bao gồm cả cánh cửa thông đến liên minh giới vực đều mở ra. Khoan hãy nói, lợi dụng hành động liên hợp săn giết để hấp dẫn sự chú ý của liên minh giới vực, đồng thời thừa cơ đánh vào trong giới vực của đối phương, phương án này đúng là vô cùng có thể thực hiện, làm con mắt của Lâm Hữu dần dần phát sáng lên. Tiếp lấy nghe Thánh Diệu Đại Đế tiếp tục nói. Lần này, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là đánh vào liên minh giới vực theo phạm vi lớn, mà là điều động mấy đội ngũ tinh anh đi vào, từ bên trong phá hủy phòng ngự pháp trận của liên minh giới vực. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ, tất cả trận pháp phòng ngự của liên minh giới vực đều dùng để phòng ngự bên ngoài, phòng ngự bên trong là cực kỳ yếu kém, chỉ cần cấp 11 cũng có thể nhẹ nhàng phá hư. Cho nên đến lúc đó chúng ta sẽ xuất động một đội cấp đế đi ngăn chặn đại đế của đối phương, các ngươi sẽ phụ trách phá hư pháp trận. Thánh Diệu Đại Đế tóm tắt lại quá trình đơn giản của kế hoạch lần này, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau khi nghe xong, Lâm Hữu lại càng thêm nghi hoặc. Dựa theo ngài nói, như vậy nhiệm vụ này chắc vô cùng nguy hiểm đúng không? Không phải là phái những lãnh chúa chính khối thần cách qua đó à? Không. Thánh Diệu Đại Đế lắc đầu. Vừa vặn ngược lại, chính vì nhiệm vụ này quá nguy hiểm nên các đại giới vực đều không hy vọng những hạt giống cấp đế qua đó mạo hiểm, cho nên mới quyết định phái người có thực lực hơi yếu qua đó trước. Lâm Hữu yên lặng không nói, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì lãnh chúa chính khối thần cách đều là hạt giống cấp đế, lúc nào cũng có thể lên tới cấp đế, đương nhiên các đại giới vực sẽ không hy vọng bọn hắn đi mạo hiểm. Mặc dù trước đó hắn thể hiện ra tiềm lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ có 5 khối thần cách, không thể đánh đồng với 9 khối thần cách. Tiềm lực và thực lực là hai chuyện khác nhau. Nhưng lời kế tiếp của Thánh Diệu Đại Đế lại làm cho tinh thần hắn chấn động. Kế hoạch lần này, mỗi giới vực chỉ cần ra một vị trí, ta đã thương lượng với các đại đế trong giới vực, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ trực tiếp ban thưởng một khối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần cách hoàn chỉnh và 500.000 mảnh vỡ quy tắc, ta với bọn hắn tiến cử ngươi, nhưng có đi hay không thì vẫn do ngươi tự quyết định. Ban thưởng một khối thần cách. Còn có 500.000 mảnh vỡ quy tắc. Phần thưởng này cũng không ít, đủ để cho rất nhiều lãnh chúa cấp 11 điên cuồng. Nhưng lý trí lại nói cho Lâm Hữu, ban thưởng này cũng không dễ cầm. Dù sao đây chính là trận tuyến cuối cùng của liên minh giới vực, chắc chắn sẽ có rất nhiều lãnh chúa cấp cao đóng giữ, hệ số nguy hiểm không chỉ cao bình thường. Mà trong khi hắn đang cân nhắc thì âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu lần nữa truyền đến. Vốn chúng ta giữ lại khối thần cách hệ côn trùng này là định dùng để bồi dưỡng vị đại đế kế tiếp, nhưng bây giờ, lãnh chúa chính khối thần cách trong giới vực của chúng ta không thiếu thần cách hệ này nhất, cho nên mới quyết định lấy ra để ban thưởng. Nếu như ngươi không đi thì ta sẽ thông báo với nhóm đại đế, để cho bọn hắn quyết định nhân tuyển mới. Đi. Vì sao không đi? Lâm Hữu nghe thấy là thần cách hệ côn trùng, tinh thần của hắn lập tức tỉnh táo. Bây giờ, Lâm Hữu hắn thiếu nhất chính là thần cách hệ này, sao có thể bỏ lỡ như vậy được? Dù sao thì lãnh chúa cấp 11 cũng không phải muốn giết là có thể giết chết. Trước đó, bọn hắn đắc thủ đều là bởi vì đối phương bị trọng thương, lại thêm hai lãnh chúa 8 khối thần cách trở lên vây công mới có thể thành công, bình thường không thể có loại cơ hội này được. Hơn nữa thời gian của Lâm Hữu hắn đã không còn nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 8 tháng nữa mà thôi. Nếu như còn không mạnh lên thì hắn cũng chỉ có thể chôn vùi ở trong luân hồi giống như những người khác. Huống chi thủ đoạn bảo mệnh của hắn cũng không ít, chỉ cần cẩn thận một chút thì chưa hẳn không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thật muốn đi à? Lông mày của đại đế hơi nhếch lên. Hình như hắn đã sớm dự đoán được kết quả sẽ như vậy, đột nhiên nở nụ cười. Ta đã biết tiểu tử ngươi sẽ nhận nhiệm vụ này, cho nên ta đã sớm đánh cược với nhóm đại đế là ngươi sẽ đi, trực tiếp gửi nhiệm vụ tới. Lâm Hữu sạm mặt lại. Ngài đang tiền trảm hậu tấu à? Đại đế Thánh Diệu giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, tiếp tục nói. Ngươi cũng đừng trách ta, không bao lâu nữa, đại lục vạn giới sẽ xảy ra một trận kịch biến, chỉ có thực lực mạnh lên thì mới có cơ hội sống sót. Lâm Hữu nghe vậy, ánh mắt hắn không nhịn được khẽ động. Kịch biến, chắc là nói đến vạn giới luân hồi. Lúc luân hồi khởi động, chúng sinh đều không là gì, hành động lần này của đại đế hiển nhiên là đang mưu cầu đường sống cho hắn. lời ta muốn nhắn nhủ chỉ có như vậy, mấy ngày nay ngươi cố gắng nâng cao thực lực đi, khi nào bắt đầu hành động thì ta sẽ thông báo cho ngươi. Đại đế cũng không nói thêm gì nữa, phất tay triệt tiêu bình chướng. Vậy ta sẽ đi về trước. Lâm Hữu chắp tay cáo lui một tiếng, sau đó trực tiếp tế dời rời khỏi, đi trở về vương quốc. Hội nghị khẩn cấp lần này đến bây giờ cũng coi như là tạm thời có một kết thúc. Sau khi trở lại lãnh địa, Lâm Hữu không dừng lại mà chỉ đơn giản chuẩn bị một phen đã trực tiếp thông qua cổng dịch chuyển đi tới trong chủ thành ở biên cảnh. Theo tình huống hiện tại, không đến 10 ngày, không gian hạch tâm cuối cùng sẽ xuất hiện. Nói cách khác, hắn chỉ có thời gian 10 ngày để tăng lên thực lực, thậm chí có thể sẽ ngắn hơn. Hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này, tận khả năng thu thập càng nhiều tài nguyên mới được. Càng quan trọng hơn chính là, hắn muốn tăng lên cấp 12 cần đến 5 triệu mảnh vỡ quy tắc. Tài nguyên kết xù như thế, dựa vào sản lượng từ bản nguyên vũ trụ và vương quốc, căn bản là không có biện pháp nào góp đủ trong vòng nửa năm. Nếu như còn không tranh thủ được cơ hội ma thú xâm lấn lần này, chỉ sợ sau này hắn cũng không dễ dàng thu thập nhiều mảnh vỡ quy tắc như vậy. Không thể lãng phí thời gian nữa. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ, tăng thêm tốc độ chạy tới biên cảnh giới vực, rất nhanh hắn đã xuyên qua cánh cửa không gian màu vàng, tiến vào trong không gian ma thú cỡ lớn. Lúc này, trong không gian cột sáng tượng trưng cho bảo vật nguyên lực chỉ còn lại hơn 20 trụ mà thôi, hơn nữa tất cả đều ở chỗ sâu trong không gian, khắp nơi đều có ma thú lãnh chúa cấp SSS canh giữ. Dựa theo thực lực của hắn, đối phó còn có chút phí sức, thậm chí có khả năng sẽ lật xe, được không bù mất. Cho nên hắn không tiếp tục đi tranh đoạt nguyên lực bảo vật với lãnh chúa khác, mà thay đổi sách lược, bắt đầu tìm kiếm ma thú lãnh chúa rải rác ở khu vực ngoài. Chỉ cần là ma thú lãnh chúa cấp S trở xuống thì toàn bộ đều không buông tha, trực tiếp một đường đẩy ngang đi qua. Không thể không nói, sau khi thuộc tính vương tộc và số lượng binh chủng truyền kỳ tăng thêm thì hiệu suất cày quái của hắn đã cao hơn rất nhiều. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà hắn đã thu hoạch được tương đương với một ngày trước đó. Ngay cả quả tín ngưỡng sản xuất mỗi ngày cũng đang chậm rãi tăng lên, dần dần tiến gần đến ngưỡng cửa 1000. Mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, khí tức hỗn độn trong không gian xung quanh càng ngày càng sao động thời thì Lâm Hữu mới mang theo tràn đầy thu hoạch chạy về lãnh địa. Sau đó, sáng sớm hôm sau hắn lại tiếp tục khởi hành tiến về cánh cửa không gian để săn giết ma thú. Sau đó, cứ như vậy liên tiếp điên cuồng chiến đấu 9 ngày, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn. Xin các vị lãnh chúa chú ý, 10 đại nguyên lực đã bị phá hủy toàn bộ, hạch tâm không gian xuất hiện. Mời các vị lập tức tiến về mục tiêu địa điểm, phá hủy hạch tâm, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Cuối cùng cũng tới rồi à. Trong sào huyệt ma thú nào đó, Lâm Hữu đang xử lý thi thể thì ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu, một đạo quang trụ cuối cùng quả nhiên nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó là từng đạo tia sáng ngũ quang thập sắc phóng lên tận trời, từ từng phương hướng khác nhau trong không gian hội tụ về chỗ sâu nhất. Đó là dấu hiệu mãnh thú hỗn độn xuất hiện, cũng là một con mãnh thú hỗn độn cuối cùng trong không gian này. Lâm Hữu không dừng lại, lập tức triệu hồi binh chủng, đuổi trở về phương hướng giới vực. Ngay khi hắn vừa xuyên qua cánh cửa không gian, trở lại biên cảnh giới vực thì đã phát hiện có rất nhiều lãnh chúa cấp cao của giới nguyên thủy bọn hắn đã tụ tập ở đây, thậm chí ngay cả nhóm đại đế cũng đều xuất hiện ở đây, đạp không mà đứng. Lâm Hữu thuấn di đi tới trước mặt đại đến Thánh Diệu. Lập tức, ánh mắt của tất cả đại đế đồng loạt rơi xuống trên người hắn, hiển nhiên bọn hắn đều biết hắn là lãnh chúa cấp 11 đại biểu lần này. Chuẩn bị xong chưa? Đại đế hỏi. Ừm, chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hữu gật đầu đáp. Mấy ngày qua, hắn chiến đấu không ngừng nghỉ chút nào đã giúp cho hắn tích lũy ròng rã 150.000 mảnh vỡ quy tắc, cuối cùng số lượng binh chủng truyền kỳ cũng tăng lên đến hơn 20.000. Chủng loại binh chủng cũng trở nên nhiều hơn, hình thái thăng cấp cơ bản của các loại binh chủng chiến đấu đều có. Dựa vào thuộc tính binh chủng mạnh hơn bình thường, cho dù bị số lượng binh chủng gấp 2-3 lần quần ẩu cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Thánh Diệu nghe được câu trả lời của hắn, cũng yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trước đó, lời nhắn nhủ hắn đều đã nói hết. Lại chờ đợi ở lối vào hơn 10 phút, cuối cùng Đại Đế Long Uyên dẫn đầu vung tay lên. Xuất phát! Hắn ra lệnh một tiếng, các lãnh chúa trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang, tiến vào từng cấp độ trong không gian ma thú. Cùng lúc đó, tất cả biên cảnh giới vực phe phản liên minh cũng tụ tập rất nhiều lãnh chúa cấp cao dưới nhóm đại đế dẫn đầu tràn vào trong không gian ma thú. Đợt hành động vây quét này cũng chính thức triển khai. Không gian phá vỡ, Lâm Hữu xuất hiện ở một chỗ khác trong không gian ma thú. Dựa theo chỉ thị và tính vật trong tay, rất nhanh hắn đã đi tới trước một cánh cửa không gian trong một sơn cốc tĩnh mịch gần đó, tìm được đội ngũ của trận doanh phản liên minh ra lẻn vào. Ở đây có đến mấy ngàn người, hơn nữa tất cả đều là lãnh chúa cấp 11 đến từ các giới. Chư vị. Lúc này, 10 bóng người mang theo khí thế cường hãn đứng ra, tay cầm một khối lệnh bài màu vàng ống giơ cao trên không trung. Chúng ta là những người dẫn đầu, nhiệm vụ lần này của chúng ta là phụ trách an bài công việc lẻn vào. Trước khi xuất phát, nhóm đại đế đã nói người nắm giữ lệnh bài màu vàng ống chính là người dẫn đầu của hành động lần này, hơn nữa tất cả đều là lãnh chúa đỉnh tiêm 8 khối thần cách. Mà những người đến từ tiểu giới vực giống như Lâm Hữu thì cơ bản đều cầm lệnh bài màu bạc dùng để xác nhận thân phận. Thấy người dẫn đầu xuất hiện, ánh mắt của lãnh chúa các giới đều tập trung qua. Chắc các vị đã biết, nhiệm vụ lẻn vào lần này có mức độ nguy hiểm cực lớn. Chúng ta không cầu cái khác, cũng không cần ham chiến, tất cả lấy phá hủy trận pháp phòng ngự làm mục tiêu. Cho nên hy vọng các vị nhất định phải hành sự cẩn thận, chớ tùy tiện bại lộ hành tung, để tránh dẫn tới mầm tai vạ. Nếu như không có ý kiến gì, vậy thì bắt đầu hành động đi. Nói xong, 10 người dẫn đầu đi vào trong đội ngũ, chờ đợi tín hiệu của nhóm đại đế. Mà lúc này, chỗ sâu nhất trong không gian ma thú. Một tiếng nộ hống kinh thiên vang lên, một con mãnh thú hỗn độn cuối cùng cũng xuất hiện, khí thế kinh khủng của nó chấn động đến toàn bộ không gian đều đang rung lên bần bật. Nếu như Lâm Hữu không đoán sai, hiện tại bên kia cũng đã bắt đầu rơi vào hỗn chiến, đang cướp đoạt một khối thần cách chỉ định cuối cùng. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể kéo lâu một chút, tốt nhất có thể giữ chân toàn bộ lãnh chúa cấp 11 của liên minh giới vực. Đến rồi. Đột nhiên, một tiếng la lớn vang lên ở trong đội ngũ. Chỉ thấy ngoài sơn cốc, cánh cửa không gian liên thông đến hang ổ của liên minh giới vực lấp lánh một vệt ánh sáng màu vàng, nổ tung thành vô số điểm sáng trong cánh cửa. Đồng thời còn có thể nghe tới một tiếng quát lớn giống như kinh lôi. Dám xâm nhập địa bàn của chúng ta, cản bọn hắn lại. Tiếp đó chính là một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đại đế hai bên đã chiến đến cùng nhau. Có đại đế của đối phương ngăn cản, đại đế bên phía bọn hắn muốn phá hư trận pháp phòng ngự sẽ rất khó khăn, cho nên còn phải dựa vào bọn hắn mới được. Xuất phát! Chỉ nghe 10 người dẫn đầu hét lớn một tiếng, lập tức triệt tiêu bình chướng ngoài sơn cốc, dẫn theo đội ngũ dịch chuyển về phía cánh cửa không gian. Lâm Hữu đi theo trong đội ngũ, rất nhanh đã xuyên qua cánh cửa không gian, thành công tiến vào hang ổ của liên minh giới vực, xuất hiện ở phía trên mặt đất màu đen bên cạnh một mảnh lửa địa ngục rộng lớn. Mà ở cuối cùng của mặt đất màu đen chính là trận pháp phòng ngự lấy đại lục làm cơ sở tạo giống như một bức tường chống trời khổng lồ ngăn cách hai thế lực lớn bọn hắn. Mấy người từ trong không gian lấy ra quyển trục đã sớm chuẩn bị kỹ càng xé mở, ẩn tàng toàn bộ thân hình và khí tức của bọn hắn. Nhưng loại quyển trục ẩn nấp cỡ nhỏ này chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Đám người không do dự, sau khi xác định mục tiêu thì lập tức hóa thành từng đạo lưu quang lướt về phía phương hướng hàng rào. Trên đường phi hành, còn có thể nhìn thấy rất nhiều lãnh chúa của liên minh giới vực đang chiến đấu với thủy triều ma thú, cấp độ nào cũng có. Nhưng bọn hắn cũng lãng phí thời gian ở trên những chuyện này mà cũng không quay đầu lại, bay thẳng về hướng trận pháp phòng ngự. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau hành động sẽ không có cách nào ẩn nấp được hoàn toàn. Hơn nữa liên minh giới vực tất nhiên sẽ đề phòng đối với việc bọn hắn lẻn vào, rất có thể đã sớm lưu lại một đội lãnh chúa cấp cao trông coi ở ngoài trận pháp phòng ngự gần cánh cửa không gian. Cho nên hành động lần này của bọn hắn mới có thể lựa chọn cánh cửa không gian làm điểm tiến vào. Rất may mắn, bọn hắn thành công. Phần lớn người của liên minh giới vực cũng không có ở ngoài cánh cửa không gian này. Bọn hắn phải làm bây giờ chính là thừa dịp liên minh giới vực không có ở đây phá hư trận pháp phòng ngự, như vậy bọn hắn mới có thể chạy thoát. Ầm ầm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng nổ tung ở trên không trung. Dù cách ở rất xa cũng có thể nhìn thấy phiến hư không kia sụp đổ, hiển nhiên nhóm đại đế đã tiến hành chiến đấu đến giai đoạn kịch liệt nhất. Tăng thêm tốc độ. Mấy người dẫn đầu thấp giọng la lên, lần nữa vượt qua thuấn di không gian. Cuối cùng, sau hơn 20 phút, bọn hắn đã xuyên qua mặt đất màu đen, đi tới phía dưới trận pháp phòng ngự, hiệu quả ẩn nấp của quyển trục cũng mất đi hiệu lực. Nhưng không chờ bọn hắn ra tay, trên bầu trời xa xa đã xuất hiện một mảng lớn bóng đen, nhanh chóng tới gần phía bọn hắn. Không được. Bọn hắn đã tới, nhanh tấn công. Tốc độ đội ngũ liên minh giới vực xuất hiện còn nhanh hơn trong tưởng tượng của bọn hắn rất nhiều, quả nhiên là đã sớm đề phòng đối với bọn hắn. Hơn nữa số lượng khổng lồ, khoảng hơn 10.000, gần như gấp 2 lần bọn hắn. Nào còn dám do dự, mấy người lập tức triệu hoán đại quân binh chủng, khởi xướng tấn công mãnh liệt đối với trận pháp phòng ngự. Trong lúc nhất thời, đầy trời hiện lên công kích, tại pháp trận phòng ngự trên điên cuồng nổ tung, tạo nên từng vòng mắt thường thấy được gợn sóng, ánh sáng cũng đang nhanh chóng ảm đạm đi. Có hy vọng. Vẻ mặt của các lãnh chúa vui mừng, càng thêm ra sức công kích. Nhưng đúng vào lúc này, liên minh giới vực đội ngũ cũng phát hiện bọn hắn, truyền đến từng tiếng vừa kinh vừa sợ quát lớn. Là người bên phe phản liên minh. Thật to gan, cũng dám lẻn vào đến địa bàn của chúng ta. Lên, một người cũng đừng mong chạy thoát. Đột nhiên, binh chủng xuất hiện khắp nơi đen nghìn nghịt, nhanh chóng vây quanh bọn hắn. Công kích mãnh liệt hóa thành thủy triều, gần như trải rộng toàn bộ bầu trời, bao phủ bọn hắn ở trong. Người đâu, tới cùng ta ngăn cản bọn hắn. Những người khác tiếp tục công kích. Một vị lão giả dẫn đầu không nói hai lời, lập tức chỉ huy một nửa lãnh chúa nghênh đón đối phương, Lâm Hữu cũng nằm ở trong đó. Bởi vì hắn biết, chiến đấu để kéo dài thời gian. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian, bọn hắn có thể thành công phá vỡ pháp trận phòng ngự, hoàn thành nhiệm vụ lẻn vào lần này. Đi, ngăn cản bọn hắn. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, 10 đại vương tộc chỉ huy 10 đội binh chủng truyền kỳ, hung hăng xông về phía đại quân binh chủng của đối phương. Đồng thời hắn phát động giả mang gào thét, mảng lớn hồng mang bao phủ toàn bộ đại quân thực vật. Đội ngũ bay bên cạnh pháp trận phòng ngự điên cuồng kịch chiến. Gặp quỷ, những binh chủng thực vật này làm sao lại mạnh như vậy? Rất nhanh, người bên liên minh giới vực phát hiện chỗ cường đại của binh chủng Lâm Hữu. Nhất là mấy vương tộc, càng đánh đâu thắng đó, đại sát bốn phương đội ngũ binh chủng của bọn hắn. Lần này, lập tức dẫn tới không ít lãnh chúa chú ý, lần lượt thay đổi ánh mắt, khởi xướng tiến công đối với đại quân thực vật của Lâm Hữu. Dần dần, lúc đầu vương tộc còn cường thế, nhưng rất nhanh bọn chúng với binh chủng truyền kỳ bắt đầu bại lui, bắt đầu xuất hiện nhiều chỗ thương tích. Lông mày của Lâm Hữu hơi nhíu, số lượng lãnh chúa đối diện nhiều lắm, gần như gấp hai lần bọn hắn. Lại thêm có mấy lãnh chúa để mắt tới hắn, đồng thời khởi xướng tiến công đối với hắn, khi quân đoàn trị liệu hậu phương của hắn liều mạng trị liệu, cũng có loại cảm giác khó mà chống đỡ được. Lãnh chúa khác bên kia cũng đều thương vong thảm trọng, bắt đầu chậm rãi hiển lộ thế yếu. Phòng tuyến bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn chưa xong sao? Lão giả dẫn đầu quay đầu nhìn về phía đội ngũ công kích pháp trận ở hậu phương. Lại phát hiện, nơi xa lại có một đội lãnh chúa liên minh giới vực chạy đến, vây quanh hậu phương bọn hắn, phong kín đường lui của bọn hắn. Đáng chết! Vẻ mặt của lão giả trầm xuống, lập tức rút lui trận chiến, binh chủng dần dần lui trở về. Không bao lâu, đội ngũ mấy ngàn người bọn hắn vài đại quân binh chuẩn bị phe đối diện bao bọc vây quanh, bọn hắn bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt phá vòng vây. Liên miên binh chủng đổ xuống, khiến cho bọn hắn ngăn cản khó khăn, căn bản là không có thời gian và sức lực phá hư pháp trận. Cho dù là binh chủng truyền kỳ của Lâm Hữu có các loại quần sáng giảm tổn thương, cũng đều từng con ngã xuống, liên tục ngã xuống dưới vây công hung mãnh. Tiếp theo vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy lãnh chúa thực lực hơi yếu không để ý, bị đối phương nắm lấy cơ hội nhắm trúng vào điểm yếu, trọng thương gục ngã. May mắn đồng bạn phản ứng kịp thời, cứu bọn hắn trở về, mới không có bị phe đối diện chém giết. Mắt thấy cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi, càng ngày càng nhiều lãnh chúa với binh chủng đổ xuống. Lão giả dẫn đầu cũng cắn răng một cái. Rút! Hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức bộc phát thủ đoạn mạnh nhất, xông mở chỗ yếu nhất vòng vây, trốn về phía phương hướng cánh cửa không gian. Muốn chạy trốn. Cản bọn hắn lại. Liên minh giới vực đương nhiên không thể cho bọn hắn dễ dàng thoát đi như vậy, lập tức trống giận đuổi theo, muốn đánh tan đội ngũ quân lính phản liên minh lẻn vào. Cứ như vậy một đường kịch chiến một đường chạy trốn. Hơn 10 phút sau, bọn hắn lần nữa bị ép đến nơi hẻo lánh, chặt đứt con đường giữa bọn hắn và cánh cổng không gian, rơi vào trong tuyệt cảnh. Các lãnh chúa cố gắng chèo chống, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Thậm chí có mấy bị trọng thương, bất đắc dĩ lui về hậu phương, càng cho bọn hắn đã rơi vào cảnh rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tình thế lưỡng nan. Vẻ mặt của Lâm Hữu ngưng trọng, lấy tình huống hiện tại xem ra, nhiệm vụ của bọn hắn sợ là phải kết thúc không thành công. May mắn khoảng cách nơi này cách cánh cửa không gian không xa. Dưới trạng thái kỹ năng bảo mệnh triển khai toàn bộ, chắc là hắn có thể chạy trốn thành công. Cạc cạc, các ngươi trốn không thoát. Cũng dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta, các ngươi chết chắc. Ngoan ngoãn giao thần cách ra, còn có thể lưu cho các ngươi chết toàn thây. Đám người liên minh giới vực bắt đầu cười điên cuồng lên tiếng, biểu cảm trên mặt từng tên đều là vẻ kích động. Không ngờ vận may lại lốt như vậy, một lần đưa tới cửa nhiều thần cách như vậy, không nói có thể toàn bộ cầm xuống, chỉ là có được một nửa, thực lực của bọn hắn đều có thể đạt được tăng lên mức độ lớn. Chỉ tưởng tượng thôi đều làm cho bọn hắn hưng phấn đến cả người run rẩy. Ầm ầm. Nhưng không ngờ, lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lúc đầu, người phe liên minh giới vực đắc ý biểu lộ, nháy mắt trên mặt ngưng kết lại. Bọn hắn quay đầu lại, phát hiện bên cạnh pháp trận phòng ngự chẳng biết lúc nào xuất hiện một đội ngũ lãnh chúa khác, đánh vỡ ra một lỗ hổng lớn trên pháp trận, ngay cả căn cơ dưới đáy trận đều bị triệt để phá hủy. Lỗ rỗng kia giống như một khuôn mặt tươi cười, đang giễu cợt lấy sự cuồng vọng của bọn hắn. Mà lãnh chúa bên phía Lâm Hữu thì khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn nhánh đội ngũ đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là đội ngũ liên minh giới vực vốn nên đi vây giết ma thú ở trung tâm không gian. Hay cho một chiêu dương đông kích tây. Hay cho chiêu dụ rắn khỏi hang. Vào giờ phút này, bọn hắn còn không biết. Cái gọi là lẻn vào hành động, cũng chẳng qua là một lớp ngụy trang thôi. Chân chính chuẩn bị ở sau, chính là cố ý dùng để hấp dẫn sự chú ý của đội ngũ liên minh giới vực. Khó trách trước đó khi Đại Đế Thánh Diệu nói nhiệm vụ với hắn, cũng không có lộ ra vẻ mặt lo lắng chút nào, còn bảo hắn lẻn vào đến chỗ nguy hiểm như vậy. Chỉ sợ sớm đã ngờ tới kết quả này. Nhóm Đại Đế thật sự là tính toán thật sâu. Tất cả mọi người đều bị bọn hắn lừa. Ha ha, Ma La, hôm nay trước hết chơi với các ngươi đến nơi đây thôi, chúng ta rút. Không đợi nhóm của Lâm Hữu phản ứng, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên giọng cười to của Long Hoàng. Một giây sau, một luồng lực lượng vô hình bao lấy bọn hắn, trực tiếp dịch chuyển không gian mang bọn hắn rời khỏi. Đợi đến lúc bọn hắn bình tĩnh lại thì đã xuất hiện ở trong doanh địa chiến đấu ngoài vạn dặm, liếc nhìn xung quanh, tất cả đều là biểu cảm ngơ ngác. Nhiệm vụ lần này gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng Lâm Hữu hoàn toàn không ngờ lại xảy ra theo hướng này. Không chỉ có hắn, ngay cả đội ngũ lãnh chúa lẻn vào trong này cũng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn trận pháp phòng ngự phía xa đang không ngừng sụp đổ. Trận pháp lớn như thế, muốn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa thành lập cơ bản không thể nào. Nói cách khác, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành rồi à. Vẻ mặt tất cả mọi người đều ngơ ngác, trong lòng thật lâu không thể nào bình tĩnh lại được. Một giây trước bản thân còn hãm trong nguy hiểm, thậm chí có người suýt nữa mất mạng. Một giây sau lại phá vỡ trận pháp thành công, trở lại trong doanh địa chiến đấu. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, làm cho bọn hắn thật lâu cũng không thể phản ứng lại. Mà ngay khi Lâm Hữu còn chưa hiểu chuyện gì thì Thánh Diệu vừa trải qua đại chiến cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sao rồi? Ngươi không bị thương chứ? Ta chỉ có mấy vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Lâm Hữu trả lời. Không sao là được rồi. Thánh Diệu mỉm cười. Ngươi cũng đừng trách chúng ta không thông báo sớm cho ngươi, tình huống hiện tại, khắp nơi đều là nội gián của kẻ địch, sẽ rất dễ dàng bị liên minh giới vực điều tra được kế hoạch của chúng ta. Cho nên trừ một số nhỏ cấp đế chúng ta ra thì tuyệt không thể để người khác biết kế hoạch chân chính, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện thành công. Thì ra là thế. Lâm Hữu lập tức hiểu ra, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc đối với nói lời này. Bởi vì trong trận chiến vừa rồi, bên phía liên minh giới vực rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, phát hiện hành tung của bọn hắn nhanh như vậy. Nói trong đội ngũ bọn hắn không có nội ứng thì hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu thật thực kế hoạch sớm bị phát hiện thì chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng không phải như bây giờ. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu chủ lực của nhiệm vụ lần này đã không phải bọn hắn, vậy thì ban thưởng trước đó của hắn còn có thể được nhận không? Yên tâm đi, ban thưởng vẫn là sẽ của ngươi. Đại Đế Thánh Diệu giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, vừa cười vừa nói. Mặc dù trận pháp phòng ngự không phải do các ngươi phá hư, nhưng các ngươi đã dốc lên rất nhiều nguy hiểm, thành công ngăn cản đối phương nên mới giúp cho những người khác cơ hội phá trận, chúng ta còn không đến mức lại vì một khối thần cách mà nói không giữ lời. Đúng vậy, mặc dù thần cách cấp 11 quý giá, nhưng ở trong mắt của nhóm Đại Đế thì chẳng qua cũng chỉ là tài nguyên trọng yếu dùng để bồi dưỡng thủ hạ mà thôi. Còn xa không đến mức làm cho bọn hắn phải lật lọng. Điều này cuối cùng cũng làm cho Lâm Hữu yên tâm lại. Sau đó cũng không lâu lắm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không gian ma thú cấp 12 bắt đầu nhanh chóng đổ sụp, từng khe nứt khổng lồ xuất hiện ở xung quanh cánh cửa không gian. Ngay sau đó, các không gian cấp độ khác cũng không ngừng co vào, mặc dù không gian ma thú vẫn chưa bị phá hủy, nhưng cũng làm một mảnh chấn động kịch liệt giữa dần dần biến mất. Thậm chí toàn bộ đại lục vạn giới cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Mà sao những cánh cửa không gian kia lại cũng bắt đầu biến mất rồi? Mau nhìn kìa! Ma thú cũng đang nhanh chóng rút lui. Chẳng lẽ ma thú xâm lấn đã kết thúc rồi à? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho các lãnh chúa đang chữa thương nhau nhau đứng dậy, nhìn về phương hướng giao giới của giới vực. Không gian cỡ lớn cấp 12 sụp đổ, thậm chí ngay cả các không gian gần nó cũng bắt đầu sụp đổ. Mà các lãnh chúa ở trong không gian đó thì điên cuồng chạy ra với bay lượn ra từ trong không gian. Mãi cho đến hơn một giờ sau, tất cả cánh cửa không gian cũng triệt để khép kín, biến mất trong hư không vô tận. Ma thú xâm lấn kéo dài mấy tháng đã kết thúc như vậy, làm cho tất cả lãnh chúa ngu ngơ tại chỗ, không hiểu như thế nào. Một nơi có thể thu hoạch tài nguyên nhanh chóng như vậy, nói thật trong lòng bọn hắn vẫn vô cùng tiếc hận, nhất là Lâm Hữu. Hắn đang còn muốn thu thập nhiều mảnh vỡ quy tắc hơn nữa từ trong đó, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội rồi. Nhưng điều càng làm cho các lãnh chúa để ý chính là sau khi xâm lấn biến mất, vị diện ma thú đã thay đổi. Nó đã co lại nhỏ hơn trước đó rất nhiều, tăng nhanh tốc độ dung hợp với đại lục vạn giới. Mà những cột sáng tượng trưng cho 72 thiên ma cũng trở nên càng thêm yếu ớt, cảm giác giống như có thể sụp đổ tiêu tán bất cứ lúc nào. Cứ theo đà này, chỉ sợ chèo chống không được thời gian nửa năm nữa. Vẻ mặt của nhóm đại đế ngưng trọng, cả đám nhìn thẳng vào ánh mắt của nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Tiếp đó, một tin tức nặng ký truyền ra trong doanh địa chiến đấu. Sáng sớm ngày mai sẽ tiến công hang ổ liên minh giới vực quy mô lớn. Đối với tin tức này, các lãnh chúa cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lúc đầu bọn hắn đã sớm chắc là đánh vào hang ổ của liên minh giới vực, chỉ có điều vì trận pháp phòng ngự và ma thú xâm lấn xuất hiện nên mới kéo dài tới hiện tại mà thôi. Bây giờ, trận pháp phòng ngự đã bị phá, đã không còn gì có thể ngăn cản bước chân của bọn hắn nữa, đương nhiên phải nắm chặt thời gian tiến công, tránh khỏi liên minh giới vực ngóc đầu trở lại, làm hại tứ phương. Nhưng Lâm Hữu lại biết, sở dĩ nhóm đại đế vội vã tiến công như vậy cũng không phải tất cả vì muốn sớm diệt trừ uy hiếp của liên minh giới vực, mà chỉ muốn chém giết đại đế của đối phương tăng lên thực lực của bản thân, ứng đối kịch biến tiếp theo. Chỉ sợ ngay cả đại đế bên phía liên minh giới vực cũng đều đang nghĩ như vậy. Đây là một trận chiến đấu vì sinh tồn, đã không chỉ giới hạn ở mâu thuẫn giữa trận doanh hai bên. Cho nên tiếp theo có lẽ sẽ là một trận đại chiến kéo dài thật lâu, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này mới được. Lâm Hữu suy nghĩ xong, cũng không tiếp tục ở lâu, trực tiếp thông qua chức năng dịch chuyển vượt giới của giới nguyên thủy về đến trụ sở trong lãnh địa, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. Mãi cho đến lúc chiều, âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu đột nhiên vang lên bên tai hắn. Người trẻ tuổi, đây là phần thưởng của ngươi. Không đợi Lâm Hữu phản ứng, một thông đạo không gian đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó, một quả cầu tài nguyên xuất hiện, bị một lực lượng vô hình bao vây lấy chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Cảm ơn Đại Đế. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, lập tức tiếp nhận tài nguyên. Cố gắng nâng cao thực lực đi. Đại Đế Thánh Diệu không nói thêm gì, trực tiếp thu hồi thông đạo không gian, khí tức cường hãn cũng tiêu tán theo. Lâm Hữu không do dự, lập tức dùng quả cầu tài nguyên trong tay. Chúc mừng ngài đã thu hoạch được 500.000 mảnh vỡ quy tắc, thu hoạch được thần cách, hệ côn trùng, XL. Vật phẩm đã được cho vào không gian cá nhân, mời tự ngài tiến về xem xét. 500.000 mảnh vỡ quy tắc. Hắn nghe được nhắc nhở, lập tức kích động lên. Đại đế ra tay quả nhiên hào phóng, thật không lỗ hắn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng xâm nhập vào hang ổ của kẻ địch. Đâu còn dám lãng phí thời gian, Lâm Hữu lập tức xếp bằng ngồi xuống đất, lấy thần cách vừa nhận được ra bắt đầu hấp thu. Thế nào? Đã giao đồ vật cho sao hắn chưa? Ở trong đế đô Thánh Diệu, Đại Đế Trường Phong hỏi Đại Đế Thánh Diệu. Đã cho hắn. Thánh Diệu thu lại thông đạo không gian, trở lại nhìn về phía Trường Phong, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Lâm Hữu cũng không biết, cái gọi là ban thưởng thần cách thật ra không phải do nhóm Đại Đế cung cấp, mà đến từ tay của Đại Đế Trường Phong. Ban thưởng chân chính chỉ có 500.000 mảnh vỡ quy tắc kia mà thôi. Tại sao phải làm như vậy? Trên mặt của Thánh Diệu khó được xuất hiện vẻ nghiêm túc, giống như lần đầu tiên nhận biết Trường Phong, yên lặng đánh giá hắn. Không có gì, coi như ta tạ lễ với hắn thôi. Đại đế Trường Phong từ tốn nói. Tạ lễ? Ngươi nói là chuyện của con trai ngươi lần trước à? Lông mày Thánh Diệu nhíu lại, nghi hoặc càng nhiều. Khi hắn làm vừa tấn thăng cấp đế, thật ra thì cũng không tính hiểu rõ đối với Trường Phong, chỉ biết hắn là một vị đại đế lâu nhất trong giới nguyên thủy thôi. Dù Long Uyên ở trước mặt hắn thì cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Xem như một vị đại đế thần bí nhất trong giới vực, rất ít người biết quá khứ của hắn. Về phần chuyện giữa hắn và Tư Đồ Kiếm thì Thánh Diệu đương nhiên cũng có hiểu biết, nhưng lại không nhiều. Vì một đứa con rơi mà lấy ra một khối thần cách để tạ lễ, hơn nữa còn đặc biệt yêu cầu hắn đừng truyền chuyện này ra ngoài, chuyện này thực sự rất cổ quái. Quan trọng nhất là giá trị của một khối thần cách hoàn chỉnh cũng không thấp, lại vì chút chuyện nhỏ nói đưa liền đưa, còn đưa cho người ngoài. Sợ là các cấp đế khác cũng không thể xa hoa như vậy được. Chỉ tiếc là Trường Phong cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Mà lại Trường Phong nói một câu không giải thích được. Con đường nhất mạch này của chúng ta đã đoạn tuyệt, thật ra thì cho ai cũng giống nhau cả thôi. Con đường bị đoạn tuyệt. Trên mặt Thánh Diệu lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cũng không chờ hỏi nhiều, Trường Phong lại nói tiếp. Ta đi trước, hy vọng Thánh Diệu lão đệ có thể giúp ta giữ bí mật chuyện này. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra không gian, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thánh Diệu nhìn phương hướng hắn rời khỏi, mày nhăn lại. Luôn cảm giác vị đại đế Trường Phong này đang che giấu một bí mật lớn gì phía sau. Nhưng lập tức, lông mày của hắn lại lỏng. Được rồi, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến lão tử. Người dưới trướng hắn vô duyên vô cớ thu hoạch được một khối thần cách hoàn chỉnh, hắn vui mừng còn không kịp, nào có tâm tư đi truy hỏi đến cùng quá nhiều. Lại thêm tính cách của hắn vốn thoải mái, càng không thèm để ý, trực tiếp thuấn di trở về cung điện đi ngủ. Ở một bên khác, Lâm Hữu vừa mới thu hoạch được rất nhiều tài nguyên cũng không biết chuyện đã xảy ra .TRONG hoàng cung của Thánh Diệu. Lúc này, hắn đã thành công hấp thu thần cách hệ côn trùng, sau khi lấy ra 120.000 mảnh vỡ quy tắc hấp thu hết, cường hóa thuộc tính lực lượng đến điểm tối đa, cuối cùng làm cho tất cả thuộc tính của vương tộc đều đạt tới điểm tối đa 1 triệu. Sau đó, hắn mừng rỡ ấn mở giao diện người chơi nhìn thoáng qua. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 11, 6 trên 10. Lực lượng, 1 triệu, cộng 600 ngàn. Thể chất, 1 triệu, cộng 800 ngàn. Tốc độ, 1 triệu, cộng 600 ngàn. Tinh thần, 1 triệu, cộng 600 ngàn. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian, hình thành lĩnh vực thời gian trong phạm vi 17 mét quanh người. Thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% lực lượng quy tắc, không bị kỹ năng ngoài pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Hiệu quả tăng lên theo không gian bản nguyên, bội số lớn nhất, 7 lần. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 60%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục trừ 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Lâm Hữu nhìn giao diện thuộc tính của mình, thở phào một hơi. Lần này, xâm lấn ma thú xuất hiện, thật sự làm cho tốc độ phát triển của hắn tăng nhanh hơn rất nhiều, làm cho hắn có thể cường hóa thuộc tính đến điểm tối đa trong thời gian ngắn như vậy. Nếu đổi thành trước kia, không có một năm nửa năm thì chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Hơn nữa sau khi trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, mỗi ngày hắn đã sản xuất được tới 6.000 quả tín ngưỡng, còn nhiều hơn gấp 2 lần so với lúc vừa bắt đầu. Còn có pháp tắc thời gian cũng thế, tốc độ thời gian trôi qua gấp 7 lần, đủ để cho hắn ứng đối các trận chiến đấu lớn nhỏ tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.